Người tình của Hot Boy, chương 192, nghe thấy tiếng tuyết rơi, 1. Góc truyện audio.com. Hừ, A Thần, Niên Niên nhỏ hơn cậu. Cậu nhường con bé chút. Khụ khụ, Niên Niên, em nói với anh, cậu ta ức hiếp em thế nào? Trần Nguyên ho một tiếng. Mơ hồ cảm thấy giống như bác gái đi can ngăn khuyên giải vợ chồng trẻ cãi nhau vậy. Tô Niên Niên lập tức im bặt. Lời cô nói nên hình dung thế nào? Bày tỏ bị từ chối. Nam thần không yêu tôi. Trái tim thiêu nữ yếu đuối của tôi bị chịu tổn thương ghê gớm. Cố Tử Thần liếc nhìn cô. Ồ, mình vừa nãy không cẩn thận va phải cô ấy. Tô Niên Niên, cô không sao chứ? Tôi xin lỗi cô. Nói xong đưa tay vuốt vuốt tóc Tô Niên Niên. Chiều cao hai người hơn kém nhau cái đầu. Tô Niên Niên còn cảm tha ấy mình được vuốt tóc như thế nên rất vui. Hơi nhếch người sang bên cạnh Cố Tử Thần. Trần Nguyên nhìn thấy thế nhếch khóe miệng. Này tôi báo cảnh sát đấy nhé. Ở đây có hai người ân ái. Có thể lôi bọn họ ra ngoài cho tù mọt không không? Quả thật đúng là khiến kẻ độc thân này chịu tổn thương ghê gớm mà. Được rồi, Niên Niên, chúng ta về nhà đi ngủ sớm thôi. Trần Nguyên quả thật chịu không nổi người khác chạm vào Tô Niên Niên. Kéo Tô Niên Niên đi vào nhà. Cố Tử Thần một mình đứng đó. Đưa tay ra xem, trên tay dường như vẫn còn vương vấn mùi thơm nhẹ nhẹ trên tóc Tô Niên Niên. Cậu nhếch miệng nở nụ cười. Hôm nay đúng là ngày đẹp mà. Không ngờ con lợn Tô Niên Niên này lại bày tỏ với cậu. Trước nay luôn không dám khẳng định chuyện này. Cuối cùng lại có được đáp án chắc chắn rồi. Lợn thần tài đã giải bày rồi. Vậy thì cậu không mau bắt con lợn này về nhà không phải là có lỗi với bản thân sao? Cả buổi tối, Tô Niên Niên lật đi lật lại. Không tài nào ngủ nổi. Mở phần mềm WeChat ra. Gửi biểu tượng viên đạn nổ vào trong nhóm ba người bạn thân là cô và Nọa Nọa. Đậu đậu, lập tức đạn nổ giật mình báo tin cho hai tên đang mơ màng. Cục cưng, đêm tối con không ngủ. Cẩn thận tối tớ biến thành ma đi tìm cậu đấy. LT, trên lầu cao không nổi. GT, e hèm, Tô Niên Niên chắc chắn là mất ngủ vì nhớ nam thần của cậu ấy. Muốn tìm cũng tìm không được. Hô hô hô, LT, Nọa Nọa muốn cao lớn. GT, đậu đậu cậu thay ai đi đi. Nếu không lão nương sẽ xé tan cậu ra ngay tức khắc đấy. Không đổi đấy. Tên lùn 1m58 như cậu, không phục thì đến đánh tớ đi. Ha ha ha ha, Tô Niên Niên nhảy vào phá ngang hai người rảnh rỗi đang đấu mồm. Hôm nay tớ đã bày tỏ với Cố Tử Thần rồi, sau đó bị từ chối thảm hại. Hai âm hồn không tan các cậu không an ủi tớ, xem ra đến lúc phải cắt đứt quan hệ bạn bè rồi. Thành A-la, thật hay giả thế, là tớ hoa mắt sao? Là tớ gặp ảo giác à, cậu giải bày với nam thần rồi. Nọa Nọa và Đậu Đậu thi nhau biểu thị vẻ ngạc nhiên của mình. Tô Niên Niên nói lại chuyện buổi tối bày tỏ một lần. Ông thái độ sẽ lại bị chê bôi mà vuốt vuốt điện thoại. Không ngờ tình huống lại đảo ngược lại. LT, Nọa Nọa muốn cao lớn. GT, làm đẹp lắm, chính là như thế. Tô Niên Niên, sau này không cần tớ dạy cậu nữa. Cậu đã học được bí quyết của tớ. Thật sao? Các cậu đừng lừa tớ. Tớ chỉ là đứa trẻ mỏng manh dễ vỡ. LT, trên lầu cao không cao được. GT, hừm, Niên Niên cậu làm gì được 1m8. Mau đổi ai đi, có điều nói thật, hôm nay cậu rất giỏi. Thời cơ bày tỏ rất đúng lúc. Cậu đã thành công bước đầu tiên. Nhưng các cậu không phải nói không thể chủ động bày tỏ sao? Nọa Nọa cười một cách bí hiểm. Trả lời, không, Tô Niên Niên, cậu sai hoàn toàn, chiến lược tấn công nam thần chỉ có một nguyên tắc, đó chính là, phá bỏ tiết nghĩa, phá bỏ dè dặt, tiến công đi, Niên Niên, chiến lược tấn công nam thần đã ở trong tầm tay rồi. Hết chương.